Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chứ dậy ra được thì con ma cũng bỏ đi. Nó đem theo cái xác người chết giấu xuống lòng sông. Muốn vớt được xác thì phải xin ma gia. Cụ Bá Vừng ngày trước hành nghề chèo thuyền ra giữa sông chảy bắt cá. Đoạn đó hay có xoáy nước, cho nên nhiều người e ngại lắm. Nhưng đặc biệt là nơi tụ tập của những giống cá to. Có lần chăn lưới cụ bắt được một con cá trắm đen trũi, nặng hơn chục cân. Đem về mổ ra thấy trong bụng của nó có nguyên một con mắt người. Một lần khác cụ đi mò trai ở lòng sông, con nào cũng to bằng hai bàn tay. Nhưng lúc cạy miệng trai ra thì thấy ở trong đó toàn xương đốt ngón tay. Vốn là bọn sinh vật ở tận đáy thường ăn tạp, mà ma gia lại chuyên giấu xác xuống lòng sông. Con nào con nấy bắt lên vừa to vừa chắc thịt, nhưng mà toàn thịt người đắp vào trong đó, cho nên không ai dám ăn. Cụ Bá Vân vừa kể vừa chuẩn bị đèn đuốc, dài sắp giấy xanh đỏ, một túi gạo và những vật dụng kỳ lạ khác. Khi đã đủ hết mọi thứ cần thiết, cụ bảo mọi người yên lặng. Ma gia rất kỹ tiếng động mạnh, nếu như bị nó lôi chân mà có người nhìn thấy được, hãy lấy một cục đá ném xuống mặt nước ở ngay chỗ đó, ma gia sẽ tự khắc buông ra. Cụ Bá Vừng đốt sắp giấy xanh đỏ xong, hú hồn người chết. Mỗi lần hú lên, cụ lại rải một nắm gạo xuống mặt nước. Chân cụ từ từ bước xuống lòng hồ, cứ thế mà xa dần. Mọi người nhìn theo cho đến khi chỉ còn thấy mỗi mái tóc bạc phơ của cụ hiện ra lơ lửng giữa khoảng không tối đen. Tiếng lội nước ì ạp, nghe như có con gì đó đang hút nước dưới sông, càng lúc càng nổi lên rõ rệt. Bỗng dưng cụ dừng lại, mực nước chỗ đó cao tới ngực của cụ. Mọi người nheo mắt nhìn theo, cả bố tôi lúc đó cũng trông thấy. Có một cái bóng đen trồi lên trên mặt sông, ở gần chỗ cụ đứng. Bóng đen đội nước nhô lên, không phát ra một tiếng động nào. Nó cứ lù lù một đống ở đó. Sắp giấy cháy trên tay của cụ Bá Vần chợt lay động, vơ lên vơ xuống rồi vụt tắt. Mọi người lo lắng nhìn nhau. Ngay sau đó thì tiếng ị ạp cũng lại vang lên. Cụ Bá Vần từ lòng sông trở về, dáng vẻ gấp gáp. Cụ lấy một chiếc thuyền rồi cùng với hai người nữa ngồi lên trên, trôi ra sông. Trên thuyền có trải sẵn một tấm vải đỏ, đặt vào một chỗ khô ráo nhất. Ban đầu mọi người không hiểu ý, nhưng về sau thuyền càng trôi vào lòng sông thì cái mảnh vải ấy càng biến đổi. Họ hiểu ra là mảnh vải này để đón hồn người chết về. Trên mảnh vải dần dần hiện ra hai dấu chân ướt. Ban đầu nó còn mờ mờ, thuyền tự trôi không cần ai chèo chống. Cụ Bá Vừng bảo rằng hồn người thì được thả ra trước, còn xác thì nổi sau. Thuyền cứ đi lòng vòng ở trên sông tới 2 giờ sáng. Nhiều người trên bờ đợi không được, đã đi về ngủ trước rồi. Chỉ còn một số ít cán bộ ở lại trực công tác vớt xác. Đến sáng thì bố tôi nghe người ta kể lại là đã vớt được xác từ đêm qua. Quả nhiên nó mới chỉ trôi cách đập thủy điện 900 thước gì đó, chưa ra tới sông lớn. Lưng nổi lên đầu tiên, da xác căng đẩy như da cóc, động vào trơn nhớt lùng bùng. Lúc lật ngửa cái xác lên thuyền, trong miệng người chết ọc ra một đống đờm vải, mắt mũi tai đều chảy máu đen. Khuôn mặt bị dìm xuống nước sâu cho nên biến dạng rồi. Cụ Bá Vừng sau đó báo giá vớt xác cho bên cán bộ. Cụ là người có tâm cho nên chỉ lấy tiền vía thôi, tính ra cũng không nhiều lắm. Nhưng bố tôi lại nghe có ai đó nói nhỏ rằng cụ Bá Vừng trước khi về còn bảo đại loại là cái đập thủy điện này xây ở đây không hợp ý của thần sông đâu, kiểu gì thần cũng nổi giận mà giáng tội xuống. Không ai tin cả. Nếu có thì người ta chỉ nghĩ là những vụ tai nạn thường xuyên xảy ra trong khi thi công chính là do thần sông gì đó nổi giận. Nhưng sau 2 năm, tức là năm 1970, đập thủy điện hoàn tất công đoạn xây dựng. Ban chỉ đạo đồng ý chặn dòng chảy để dẫn nước vào hồ chứa. Chưa đầy một tháng sau, cửa số 3 bị bục, kèm theo mưa lớn, nước từ thượng nguồn tràn về ồ ạt, gây ra một trận lũ quét cùng với sạt lở đất nghiêm trọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net